Thánh Vương, chương 1389, Chí Cao Thần Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bài hớt đa hép thu bao ẩn cách chi cao than sơ kỳ cua dương kỳ bét đầu lọt xá số tế bào bi kích hốt đong loạt sầu trong thần cách. O ân đang phun trao chan ra mãnh liệt, bay lên hư không mỹ le chư thần tịnh tho cua yên khai sầu trong niết bàn, bốn, kinh vắn hiện ra ở khắp nơi. Ở, hoàng kim, sầu trong đại địa cũng, n, y g kim hiện ra, khiến dưới chân đều là kinh vắn, ngứa mắt nhìn trời cũng là kinh vắn, thậm chí, trong không khí cũng có, làm cho mô ẩn hố hấp thì rất nhiều kinh vắn cũng theo đó tiến vào trong chư thần tịnh thố. Cuối cùng dương kỳ cũng trùng kích đến cảnh giới chí cao thần trung kỳ. Không chỉ có thế, chỉ số thần cách cũng chỉ số tinh thần của hắn đều đạt tới giới hạn 9.999 vạn, chỉ còn kém một điểm nữa là tới 1 tỷ. Nhưng một điểm này so với 9.999 vạn điểm trước đó lại càng khó khăn hơn. Bởi vì đây là điểm tới hạn, rất khó đột phá, nếu đột phá được thì sẽ bước vào cảnh giới chi cao thần hậu kỳ rồi. Một người bình thường khi đạt đến chỉ cao thần trung kỳ thì chỉ số thần cách cũng chỉ là 100 ngắn, sau đó khổ tư hàng trăm ngàn năm mới đạt được cảnh giới mấy nghìn vạn. Cũng có chí cao thần cả một đời không thể đột phá đến 9 ậm ngàn. Thử nghĩ xem, tam đại thể lực như Tu Di Miếu, Thiên Nhận Vương Triều, Cửu Long Triều đều có nhiều tài nguyên như vậy, nhưng ngoại trừ tam đại yực tố cũng chỉ có 3 người đạt tới cảnh giới 9 ậm ngắn là Bà Bồ, Đề Ba La và Hoàng Thức mà thôi, còn lại đều là phế vật. Mà Dương Kỳ thắng cấp đã đạt ngay chỉ số thần cách 900 ngắn, có thể nói là người duy nhất từ cố chí kim. Khí tư, C dần dần ổn định xuống. Sau hơn 10 lần hô hấp, hắn hoàn toàn giống một người bình thường, không một ai nhìn ra sự khác lạ của hắn. Xem ra ta còn cần hấp thu nhiều năng lượng hơn nữa mới có thể tu luyện đến cảnh giới chi cao thần hậu kỳ được. Một khi đột phá cảnh giới, chư thần ấn kỳ sẽ phát sinh biến hóa lớn lần nữa. Nhưng khẳng định một bước này sẽ rất gian nan bơi cảnh giới của ta tấn thắng quá nhanh. Người khác phải mất mấy tỷ năm thần giới cũng không làm được mà ta chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã hoàn thành xong. Bước tiếp theo, muốn tấn chức lên chí cao thần hậu kỳ thì đầu tiên phải đột phải tinh thần đã. Nhất thời ta sẽ không thể lĩnh ngộ đến loại cảnh giới này, trừ phi tìm được mảnh vỡ của Hiến Gia Ngọc một lần nữa. Bấy giờ ta đi tìm tư đại cao thu, xem họ định làm gì tiếp theo đã. Dương Kỳ tìm hiểu biến hóa trên thân thể mình, biết hiện tại mình đập đạt tới cực, nếu muốn tiến thêm bước nữa thì sẽ khó khăn phi thường, dù có hấp thu nhiều năng lượng hơn cũng không làm được gì, giống như một chum nước đầy, đủ lại đổ thêm nước nữa thì cũng bị tràn ra ngoài mà thôi. Nếu là trước đấy, hắn gặp năng lượng khổng lồ nơi này cũng chỉ có thế lực bất tống tầm, giống như người ăn no xong, dù có thấy nhiều mỹ thực cũng không còn khẩu vị gì. Nhưng bây giờ, hắn đập có Thánh Vương chấp chính quan, cho dù có nhiều năng lượng hơn nữa hắn cũng có thể hấp thu được. Bởi Thánh Vương chấp chính quan liên tục phân chia, cần một lượng năng lượng khổng lồ duy trì. Thần lực mà chư thần ấn ký hấp thu mỗi ngày quả thực như muối bố biến thối. Hiện tại, Thánh Vương chấp chính quan có mấy nghìn, so với hoạn binh khác thì ít hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử nghĩ xem, nếu là chiến thần binh hồn cũng có tới 4 vạn tầm ngàn con, chỉ tính hoạn binh thì con số trăm triệu cũng là bình thường. Đấy là còn chưa kể đến đại quận Thái Cổ Thiên Sư thì không thể tỉnh hết được. Mấy nghìn Thánh Vương chấp chính quan cá lớn lẫn bé là quá ít. Dương Kỳ không thể hấp thu năng lượng dư thừa nhưng đem nó cho Thánh Vương chấp chính quan phân chia thì vẫn có thể tăng cường thực lực của bản nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công Ý Ướp. LS Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thần, mà không phải chỉ tăng lên một chút đầu. Đi tới địa phương thiên sư, già mê tình xem, hiện tại, Dương Kỳ đi vô thanh vô tư, C so với u hồn còn muốn vô hình hơn, cắn. Bản không có bất cứ hình bóng nào. Thế nhưng, mỗi khi hắn đi qua một viễn cố u hồn thì u hồn đó sẽ tiêu thất không một tiếng động, giống như một đống tuyết dưới ánh mặt trời sẽ lập tức tan ra. Một lần nữa, hắn tập trung vào những người đó, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đấy đi theo dõi đập đơn giản hơn rất nhiều rồi. Trong quá trình đi tới, hắn lại thuận phệ hơn 10 viễn cố u hồn, thánh quang chấp chính vương trong cơ thể lại nhiều hơn mấy trăm người. Càng về sau, tốc độ phân chia của thánh vương chấp chính quan càng nhanh. Cùng lúc đó Dương Kỳ cũng thốn phệ, tiếu hoa viên cố u hồn nhanh hơn. Nếu khố g phai hắn sơ những người này biết thì tốc độ thốn phệ đã nhanh hơn ca chục lần rồi. Hắn đúng là một kẻ có dạ đấy không đấy, ăn bao nhiêu cũng không thấy nhiều, như một con ác thú hấp thu thỏa thích vậy. Sau 3 canh giờ, hắn đã vượt qua từ đại cao thu, bởi vì từ đại cao thu. 2 nam 2 nữ trốn tránh ơ trong này, không muốn kinh động đại quận Thái Cổ Thiên Sư cũng viễn cố u hồn cho nên đi chuyến rất chậm, không thế so với Dương Kỳ, gặp gì liền hấp thu, thốn phệ cái đó. Ngày càng to lớn, bên trong, trước, viên cố u hồn cũng hơn ngàn dặm. Thậm chí LT đoàn viễn cố u hồn vạn. Á, lên trong đó. Đoàn viễn cố u hồn này con đang thốn pê rối dung hợp cũng một chỗ làm chính mình lớn mạnh hơn. Đối mặt đoàn viễn cố u hồn này, từ đại cao thu. Có muốn tránh cũng không tránh được. Nếu muốn tiến về phía trước thì phải xuyên qua hoặc đi vòng qua nó, nhưng đấy cũng không phải biện pháp hữu hiệu. Thương Cố Phong An, đột nhiên, từ đại cao thu, liên thu, phát ra một đoàn phong ấn cực mạnh. Vô số sợi tơ đan xen vào nhau, buộc chặt thận thể thái cố u hồn này. Thái cố u hồn trải dài trong phạm vi vạn dặm lập tức thu nhố lại, phát sinh những tiếng rên rỉ rồi rút nhố mấy chục lần, chỉ còn lại hơn 10 dặm. Thế nhưng những đoàn mây đen oán niệm trong đó ngưng tụ lại giống như sắt thép, nổ vang từng tiếng. Mau đi vòng qua, phong ấn của chúng ta chỉ có thế giam cầm vi ố u hồn này chứng trầm tích tắc, sau đó nó sẽ khôi phục lại tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta phải triệt để loại bỏ khi tư. C trên người thì sau khi nó khôi phục cũng không thể tìm được chúng ta. Viễn cố u hồn này sắp sinh ra linh trí, có thể thốn phệ u hồn khác, nếu trưởng thành lần nữa sẽ có bi hóa lớn. Nó sẽ trở thành viễn cố oán niệm vương, lúc đó chúng ta đã không thể đối phó được nó, cũng rất khó phong ấn nó. Một nam tử trong đó quát lớn, bốn người liên thu. Cùng nhau, khi tư. C liền biến mất, không thấy bóng dáng tắm hơi đâu nữa. Ha ha, Dương Kỳ thấy từ đại cao thu. Biến mất liền nở nụ cười, đoàn viên cố u hồn này tới thật là tốt. Các người phong ấn no lại, ngưng tụ thì ta đỡ phai phí xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn u hồn này đã có ý thư C rất cường đại, nếu ta muốn thốn phệ, khẳng định sẽ kích phát ý chỉ phản thốn phệ của nó. Đến lúc ấy sự tình sẽ bế tắc, các người tạm thời phong ấn nó, chẳng khác nào làm sẵn thức ăn đưa đến tận miệng, sao ta lại không ăn cơ chứ? Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công, Ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ chậm rãi triển khai chư thần tịnh thổ hấp thu đoàn viễn cố u hồn này vào bên trong cơ thể, thừa lúc phong ấn còn chưa bị phá vỡ mà bắt đầu luyện hóa. Đây chính là vớ được món lợi lớn rồi. Giống như, Dương Kỳ muốn ăn vầy ca thì phai tê, ư sắn ca mập trong đại dương. Mà đoàn viễn cố u hồn này chính là con ca mập ấy, như vậy rất là khổ cực. Nhưng bây giờ, từ đại cao thu, đã giết chết ca mập, lại cắt bỏ vầy ca rồi làm thành mỹ vị, đưa tới bến miệng Dương Kỳ, đấy là đãi ngộ gì chứ? Dương Kỳ làm sao cự tuyệt được? Dương Kỳ nuốt vào, sau đó tiến vào bên trong phong ấn, lệnh cho tất ca thánh vương chấp chính quan hấp thu thần lực trong đo. Cùng lúc ấy, hắn khai mở dần phong an, y chùa tại bên trong chư thần tịnh thố, bằng vào khí tư. C mặt trên phong ấn, hắn có thể dễ dàng tìm được vị trí của tứ đại cao thu, đồng thời quan sát mọi hành động của bọn họ, lúc cần thiết có thể bố trí bùa chủ cũng thần vắn làm ảnh hưởng các phán đoán của nhóm người này. Tứ đại cao thu, có nằm mơ cũng không ngờ nổi là tại địa phương nguy hiểm như thượng đế cầm khu này còn có người theo dõi bọn họ. Một đoàn viễn cố u hồn vạn dặm cơ thể bị thôn phệ hoàn toàn. Lúc này, thánh vương chấp chính quan triển khai phân chia với số lượng lớn. Trong quá trình này, từng đầu thánh vương chấp chính quan mới xuất hiện, hình thế cao lớn hơn, sức chiến đấu tăng lên và càng không dễ dàng bị hủy diệt. Bởi bọn họ bao gồm cả sinh mệnh viễn cố u hồn nữa. Cuối cùng, 1.000 thánh vương chấp chính quan đồng thời được phân chia ra. Hiện tại, thánh vương chấp chính quan đa đạt 5.000, gộp lại cũng phối hợp với Dương Kỳ, nếu đem lực lượng của hạo kiếp vương, thiên nhân sư ra so sánh thì e rằng cũng không thể chống lại dễ dàng được mà phai nhân nhượng vài phần. Chẳng qua số lương thánh vương chấp chính quan như hiện giờ vẫn còn thiếu, hắn còn cần nhiều hơn, phải gia tăng gấp đôi đến hơn vạn mới được. Như vậy uy năng sẽ rất lớn giúp cho quá trình đột nhiên bạo phát khi tranh đoạt bảo vật có thể chiếm được ưu thế lớn. Không mất nhiều thời gian, Dương Kỳ đập hoàn thành toàn bộ quập trình thuận phệ, trực tiếp đi về phía trước. Đường đi bấy giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Ô, quận đoàn thiên sư. Hắn đi được nửa canh giờ thì nhìn thấy phía trước là một quảng trường, tư đại cao thu. Đang bị quân đoàn thiên sư vây quanh, hàng ngân hàng vạn thái cổ thiên sư đang tấn công bốn người này. Đàm thái cổ thiên sư này người nào cũng cao to, ẩn kiện, mỗi một người đều có thực lực chí cao thần, thậm chí có người đã đến cảnh giới chí cao thần trung kỳ. Nhưng đây không phải thái cổ thiên sư chân chính mà chỉ là những cao thu tiến vào cầm khu thượng đế thám dò RB huyễn hóa thành thái cổ thiên sư. Trong mấy trăm triệu năm qua, chỉ có cảnh giới chí cao TH những Ngụy Thái C họ ai cũng không để ý CN chết một chỉ cao thần T ngay lập tức hóa thành một y lại chui ra với thần thái sáng một thể giết chết. NN lực như trước, cắn bắn không. Cách chương.